Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Kiệt so sánh với, hắn chính là một cái cặn bã. Hắn một cái cặn bã có thể nhìn ra cái gì, còn không bằng hỏi tự mình cái này xuyên việt nhiều cái thế giới huynh đệ. Khương Vân Giao đồng dạng nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, nàng chỉ là muốn ỷ lại Hoàng Đông Kiệt mà thôi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tầm mắt của mọi người đều ở trên người hắn, không thể làm gì khác hơn là tiến lên quan sát từng cái ký ức ngọc giản. Cái này, còn có cái này. Quét hình một phen, Hoàng Đông Kiệt chỉ ra 6 cái ký ức ngọc giản. Chỉ có cái này 6 cái là tinh xảo bản, những thứ khác tất cả đều là giản lược bản. Ta kiến nghị giản lược bản không cần xem, tinh xảo bản có thể hai người xem một cái. Hoàng Đông Kiệt đề nghị. Âm thầm trong coi giả chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ung dung tuyển ra 6 cái tinh xảo bản, còn không có phạm sai lầm, điều này làm cho bọn họ thập phần giật mình. Nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt cũng là thiên tuyển giả, trong lòng kinh ngạc thiếu, hoài nghi Hoàng Đông Kiệt có cái gì động sát chi nhãn các loại. Nghe Kiệt, hai người xem một cái. Kỷ Ngữ Khanh cũng biết giản lược bản ký ức ngọc giản nhìn không có ý nghĩa, chợt nghe Hoàng Đông Kiệt. Chúng nữ không do dự, trước 6 người cầm tinh xảo bản ký ức ngọc giản thiếp ở trên trán. Sau 5 phút, 6 người thể nghiệm hết. Những người còn lại, ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, đều ngẫu nhiên chọn một thiếp ở trên trán. Lại sau 5 phút, những người còn lại cũng thể nghiệm xong. Lúc này ai cũng không nói gì, đều an tĩnh tiêu hóa cái từ được đến truyền thừa. Kiệt, ngươi không chọn sao? Khương Vân Giao đệ nhất cái tiêu hóa xong, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vô sở sự dáng vẻ, liền truyền âm vấn đạo. Ta còn cần chọn, 49 đạo ký ức ngọc giảng ta sớm len lén nhìn, vậy cần các ngươi như thế tốn tiêu hóa. Khoan hãy nói, tuy là những ký ức này ngọc giảng không có ta trải qua phong phú, nhưng khi điện ảnh xem, rất tốt xem. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa truyền âm trả lời. Cái này chọc cho Khương Vân Giao cho Hoàng Đông Kiệt mắt trợn trắng, cho rằng ai cũng giống như ngươi, ung dung tiêu hóa xong người khác cuộc đời truyền kỳ trải qua. Hoàng Đông Lai là cái thứ hai tiêu hóa xong, khí tức trên người biến cường đại không ít, cách ngũ giai lại tiến một bước. Dần dần, những người khác đều từ trạng thái nhập định tỉnh lại. Chỉ bất quá Hạ Thiếu La cùng Giang Trĩ Ngư khuôn mặt đỏ bừng một chút, bởi vì các nàng hai người xem giống như cùng một cái ký ức ngọc giản. Thiếu La, Trĩ Ngư, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao khuôn mặt hồng như vậy? Nam Cung Tư Ly phát hiện hai người này tình huống không đúng, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Hạ Thiếu La, không có việc gì, một chút việc đều không có. Giang Trĩ Ngư, ký ức trong ngọc giản vận công pháp môn quá mạnh mẽ, nhịn không được vận hành một cái, kết quả kích động một cái cứ như vậy. Hai người ngữ khí đều có điểm hoảng loạn, khiến người ta rất dễ dàng nhìn ra hai người bọn họ đang nói dối. Tấm tắc, sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía Kiệt nhãn thần né tránh, ngươi thấy không sẽ là Xuân Cung đồ a? Khương Vân Giao là hiểu rõ nhất tâm tư người Giang Trĩ Ngư, không khách khí vạch trần nàng. Không, không có, ngươi đừng nói nhảm. Giang Trĩ Ngư phủ nhận liên tục. Ngươi không thể gạt được ta, trí nhớ của ngươi ngọc giản có phải hay không song tu đại lão lưu lại, mới để cho hai người các ngươi như vậy nóng khí. Khương Vân Giao cười híp mắt nói. Phải thì như thế nào? Giang Trĩ Ngư chứng kiến Khương Vân Giao thần như vậy khí, cũng là vò đã mẻ lại sức thừa nhận. Lại Tiểu Vân các nàng vừa nghe, trách không được Giang Trĩ Ngư cùng Hạ Thiếu La thường thường nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, cảm tình hai người bọn họ coi Hoàng Đông Kiệt là thành huyễn tưởng đối tượng. Không được, tuyệt đối không được. Không thể bị hai người này trước hái rồi quan gánh. Trong lúc nhất thời, những người khác đều dự định đinh chết Hạ Thiếu La cùng Giang Trĩ Ngư, không cho các nàng làm loạn cơ hội. Chỉ có Hoàng Đông Kiệt người trong cuộc này, nghe được cái gì đều là một bộ dáng vẻ không sao cả. Đem cặn bã Nam Tam Đại pháp tắc, không phải chủ động không cự tuyệt không phụ trách biểu thị vô cùng nhường nhuyễn. Tốt lắm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Kỷ Ngữ Khanh nhìn thời giờ chỉ còn lại cuối cùng 3 phút, liền mang theo đám người đi ra ngoài. Thiên Đạo Đồ Thư Quán trước cửa. Cổ sư ngáp, một bộ mới thức tỉnh dáng vẻ. Không hổ là lần này thiên chi kiêu tử, thiên tư chính là cao. Có thể nói, chỉ cần các ngươi không phải vẫn lạc, các ngươi đều có thể bước vào lục giai, thậm chí là thất giai. cổ xưa chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng tuổi còn trẻ tất cả đều bước vào tứ giai, hay là cho mặt mũi kể một ít dễ nghe nói. Dứt lời, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem vận chuyển giả kêu qua đây. Vận chuyển giả vừa đến, vẫn là như cũ, một câu nói cũng không nói, liền đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng mang về dị thường cục tổng bộ. Ở dị thường cục tổng bộ, lại cùng đội trưởng Tam thúc xé một đống lớn nói, mới bị thả cách. Lúc rời đi, Kỷ Sơn Hà cho Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt. Hoàng Đông Kiệt minh bạch ý tứ của hắn, chính là làm cho hắn chớ quên cùng đại ngôn nhân câu thông, Kỷ gia có ý định hợp tác ý đồ. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, biểu thị hắn nhớ Kỷ, Kỷ Sơn Hà mới, chỉ có, yên tâm lại. Ra dị thường cục tổng bộ trước cửa, một cái bộ dáng quản gia người vội vã chạy tới. Minh quản gia, ngươi tại sao lại ở đây? Tô Liên Nguyệt chứng kiến nhà mình quản gia dường như có chuyện gì gấp tìm nàng, hiếu kỳ vấn đạo. Thất tiểu thư, xảy ra chuyện. Minh quản gia biết chuyện quá khẩn cấp, lại dính đến gia tộc tình thế, bất tiện làm cho ngoại nhân biết. Liền vội vàng tiến lên đi, ở Tô Liên Nguyệt bên tai nhỏ giọng đem sự tình vừa nói. Tô Liên Nguyệt vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Đội trưởng, tới, trong nhà ra chút chuyện, ta được trở về một chuyến. Tô Liên Nguyệt nói xong cũng cùng quản gia đi, không cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng cơ hội hỏi dò. Biết xảy ra chuyện gì, làm cho Liên Nguyệt vội vã như thế. Lại Tiểu Vân hiếu kỳ nói. Kiệt, làm cho dò xét ông mật theo Liên Nguyệt, cũng điều tra Tô gia chuyện gì xảy ra. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút nói với Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Lai còn muốn làm cho hắn huynh đệ điều tra, nhưng đội trưởng so với hắn dành trước một bước nói, hắn liền đem đến cổ họng nói thu hồi đi. Biết, ra, ta lại nói với các ngươi. Hoàng Đông Kiệt làm cho ngư ngư chậm rãi ra, đã điều tra xong lại nói. Kiệt, làm cho ngư ngư gửi một cái động thái, tuyên bố ta lui quay vòng sự tình. Đi về trên đường, Giang Trĩ Ngư nói với Hoàng Đông Kiệt. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, đã sớm chuẩn bị xong Giang Trĩ Ngư rời khỏi làng giải trí sự tình, các nàng cho rằng muốn qua một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy. Không phải Giang Trĩ Ngư đều quyết định tốt, các nàng chống đỡ chính là tốt. Hoàng Đông Kiệt gật đầu bằng lòng, làm cho ngư ngư thao tác đi. Còn như tuyên bố sau đó, làng giải trí sẽ động đảng thành cái dạng gì, bất kể nàng đâu. Đoàn người trở lại biệt thự, ngư ngư cũng đem lui quay vòng động thái phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả phấn ti đều không tiếp thụ được. Không phải lên tiếng tìm chứng cứ, chính là chạy tới Trung Hạ học phủ muốn gặp Giang Trĩ Ngư. Trung Hạ học phủ bọn họ khẳng định là không vào được. Cho dù là Trung Hạ học phủ bên trong học tử phấn ti, bọn họ muốn gặp Giang Trĩ Ngư, đều bị Tinh Linh Club xã viên cản lại. Tinh Linh Club xã viên ngăn không được, còn có Terminator. Giang Trĩ Ngư chứng kiến trên Internet tất cả đều là có quan hệ nàng thảo luận, liên gia người đều cho nàng điện thoại tới, đối phó xong người nhà, nàng liền đóng cửa điện thoại di động máy tính đi ngủ. Trực đã một cái nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Đông Kiệt ra được Tô gia chuyện phát sinh, nhưng chứng kiến các đội viên đều ẩn nút thanh tịnh hoặc nghỉ ngơi, hắn liền không có thông báo đám người. Ngược lại Tô gia sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thêm lên, tiền được, Tô Liên Nguyệt một điểm nguy hiểm đều không có, vậy thì chờ ngày mai đang nói. Ngày thứ hai. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, những người khác toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Các nàng có việc, nhưng không phải là bởi vì Giang Trĩ Ngư lui quay vòng sự tình, mà là bởi vì Tô Liên Nguyệt sự tình. Tỉnh dậy, các nàng nhận được tin tức, Tô gia cùng Lý gia thông gia. Thông gia đối tượng hóa ra là Tô Liên Nguyệt. Tô Liên Nguyệt làm sao lại gả cho người của Lý gia, hiện tại Tô Liên Nguyệt điện thoại không gọi được, nàng nhất định là bị người của dòng họ nàng nhốt lại kéo. Hoàng Đông Lai chau mày, hoài nghi nói. Đi tìm Kiệt, hắn khẳng định ra được cái gì. Kỷ Ngữ Khanh mang theo những người khác đi van Hoàng Đông Kiệt cửa phòng. Hầu gái Terminator mở cửa ra, làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng tiến đến. Ngươi ngày hôm qua thì không phải sớm ra, vì sao không theo chúng ta nói? Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình nhàn nhã đánh lấy trò chơi, đối với bọn họ đến, không có chút nào kinh ngạc, đây không phải là sớm biết Tô gia sự tình, cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Ra được một việc, bất quá gặp các ngươi đều tương đối mệt, liền không có quấy rối các ngươi nghỉ ngơi. Kiệt, chuyện liên quan đến đồng bạn của chúng ta. Nào có cái gì việc nhỏ, ngươi không tìm những người khác, ngươi, ít nhất, tìm ta nha. Hoàng Đông Lai oán giận huynh đệ nhà mình không có trước tiên nói với hắn. Tốt lắm, Tô Liên Nguyệt hẳn là chỉ là bị người nhà của hắn cấm túc, nếu như nàng có nguy hiểm, Kiệt chắc chắn sẽ không hắn kéo hiện tại mới nói. Kiệt, Tô gia xảy ra biến cố gì? Vì sao Tô gia sẽ cùng Lý gia thông gia? Kỷ Ngữ Khanh ý bảo Hoàng Đông Lai bình tĩnh chớ nóng, hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi có quan hệ Tô gia sự tình. Tô gia đoạn thời gian trước không biết từ nơi nào đạt được một khối phá toái thần cách. Thần cách có thể nói là thần minh pháp tắc cụ hiện, lực lượng bản nguyên. Dù cho có thần minh vẫn lạc, thần cách cũng không phải ai cũng có thể có được. Hết lần này tới lần khác trùng hợp làm cho Tô gia đạt được, cái này bên trong cất giấu bao nhiêu sự tình, liền không nói được rồi. Trước mặt kệ Tô gia là làm thế nào chiếm được phá toái thần cách. Tô gia biến cố cũng là bởi vì khối này phá toái thần cách. Có thể là hữu tâm nhân tính kế, Tô gia mới đạt được phá toái thần cách không có vài ngày, Phổ Nổ Quốc cùng Tà giáo Trường Sinh Thiên Cường giả liền tập kích Tô gia. Lần tập kích này làm cho Tô gia sức chiến đấu cao nhất, nửa bước lục giai Tô lão gia tử bỏ mình, liên quan hai cái ngũ giai cường giả, Tô Liên Nguyệt nhị gia cùng nhị thúc. Nếu như không phải dị thường cục cường giả chạy tới đúng lúc, Tô gia đã bị hủy diệt. Còn như phá toái thần cách, không thể chê, nhất định là bị cướp đi. Hiện tại Tô gia suy yếu đến 800 cực điểm, trẻ tuổi không cần phải nói, thế hệ trước chỉ còn lại Tô Liên Nguyệt đại bá cùng tứ thúc. Bất quá nàng tứ thúc trọng thương nằm ở trên giường, thực lực còn từ ngũ giai rơi xuống đến tứ giai, đại bá của nàng là trực tiếp gãy một cánh tay. Hiện nay là đại bá của nàng đang cố gắng thủ hộ Tô gia, có thể Tô gia huyết mạch để cho người đỏ mắt, không phải nghĩ thủ hộ là có thể bảo vệ. Biện pháp duy nhất tự nhiên là thông gia, thu hoạch những gia tộc khác viện trợ. Sau đó Lý gia người đến, nói bọn họ phổ thông thiên tuyển giả coi trọng Tô Liên Nguyệt. Tô Liên Nguyệt đại bá vì gia tộc, không thể làm gì khác hơn là hy sinh Tô Liên Nguyệt, đồng ý thông gia. Tô Liên Nguyệt tự nhiên là không đáp ứng, sau đó nàng bị cấm túc. Hoàng Đông Kiệt nói liên tục, hắn không có nói ra Tô Liên Nguyệt phụ mẫu, bởi vì Tô Liên Nguyệt phụ mẫu thời trẻ liền cờ hờ ết, Tô Liên Nguyệt là bị nàng tiểu di nuôi lớn. Tại sao là Lý gia, cùng những gia tộc khác thông gia chẳng lẽ không hành? Hơn nữa Lý gia tiện ấm áp có phải hay không quá kịp thời, có phải hay không là Lý gia tự biên tự diễn, cái này phá toái thần cách là Lý gia ném đi ra. Hoàng Đông Lai để cho mình tỉnh táo lại, đầu óc hơi chút chuyển động một cái, luôn cảm thấy Tô gia đạt được phá toái thần cách cùng Lý gia khá liên quan. Lấy Lý gia bá đạo cùng có thù tất báo, ta cảm thấy Lý gia chính là hướng về phía chúng ta tới, cưới Tô Liên Nguyệt có thể là bọn họ đối với chúng ta trả đũa bước đầu tiên, F.A. Giang Trĩ Ngư đồng ý nói. Tô gia huyết mạch lực lượng ai cũng hiểu, thông gia đối với Lý gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nói như vậy, ai thu lợi, người đó liền có chuyện. Cái này phá toái thần cách nói không chừng thực sự là Lý gia ném đi ra. Nam Cung Tư Ly đồng dạng hoài nghi Tô gia mặc dù bị tập kích, là Lý gia giở trò. Lý gia có hiềm nghi, đồng dạng Tần gia cũng có hiềm nghi. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên nói. Tần gia cũng tham dự vào. Kỷ Ngữ Khanh các nàng tất cả đều nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Lý gia có thù tất báo, thông gia có trả đũa chúng ta nhân tố, nhưng Tần gia ở bên trong cũng có xúi dục nhân tố. Không cần suy nghĩ, Tần gia mục tiêu là ta. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói. Kiệt, vì sao nói Tần gia mục tiêu là ngươi? Ngoại trừ Kỷ Ngữ Khanh cùng Hoàng Đông Lai, những người khác tất cả đều không rõ sở nhưng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Bởi vì ta là Mạc Nhật sứ đồ. Tần gia đã đoán được thân phận của ta, bọn họ muốn đối phó ta, nghĩ săn bắn ta. Nhưng bọn hắn lại không muốn để cho người khác biết thân phận của ta, sợ ta bị người khác săn bắn, bọn họ không có cơ hội đối với ta chiếm lấy. Chỉ là bọn hắn biết ta không tốt săn bắn, đã nghĩ mượn trước dùng Lý gia lực lượng suy yếu ta, cuối cùng ở săn bắn ta. Lý gia cùng Tô gia sở dĩ biết thông gia, Tần gia có một nửa công lao. Hoàng Đông Kiệt ngã bài, nói hắn là Mạc Nhật sứ đồ. Kiệt, ngươi nói cái gì, ngươi là Mạc Nhật sứ đồ. Ngoại trừ Kỷ Ngữ Khanh cùng Hoàng Đông Lai, Giang Trĩ Ngư các nàng toàn bộ đều khiếp sợ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ân, không sai, ta là Mạc Nhật sứ đồ, đừng ngạc nhiên, đội trưởng đều sớm đoán được ta là Mạc Nhật sứ đồ. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến đội viên đều xem hướng nàng, xác định gật đầu. Làm sao đều không nói, chẳng lẽ bởi vì ta là Mạc Nhật sứ đồ, các ngươi liền sợ rồi. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói. Mới không có, ta ta nguyên tưởng rằng cái gì đại ngu nhân cùng sứ đồ cách chúng ta rất xa, không nghĩ tới bên người chúng ta thì có một cái. Nói, ngươi còn có cái gì thân phận gạt chúng ta? Giang Trĩ Ngư không thích đại ngu nhân cùng sứ đồ, bởi vì bọn họ thế giới sở dĩ biến thành cái này dạng, toàn bộ bởi vì đại ngu nhân cùng sứ đồ. Nhưng nếu như sứ đồ là Hoàng Đông Kiệt, tình huống kia cũng không giống nhau, ít nhất, Hoàng Đông Kiệt không phải gây sự. Cùng các nàng đợi cùng một chỗ trong lúc, Hoàng Đông Kiệt đều là thành thành thật thật. Người như vậy, dù cho hắn là Mạc Nhật sứ đồ, hắn chính là vô hại. Đương nhiên, nàng khả năng cũng có chút song tiêu chuẩn. Thân phận có thể nhiều, nói không hết, phải dựa vào ngươi chậm rãi đào móc. Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Kiệt, cái khác Mạc Nhật sứ đồ mỗi ngày đều chăm chỉ như vậy cử hành Mạc Nhật trò chơi sinh tồn, vì Mạc Nhật đại ngôn nhân cướp đoạt bản nguyên. Ngươi không có việc gì, Mạc Nhật đại ngôn nhân sẽ không trừng phạt ngươi. Nam Cung Tư Ly sợ hãi Hoàng Đông Kiệt chịu khống với Mạc Nhật đại ngôn nhân, có lúc thân bất do kỷ. Yên tâm đi, ta trải qua nhiều như vậy thế giới, nếu như ta không đáp ứng, Mạc Nhật đại ngôn nhân không cách nào mạnh mẽ để cho ta trở thành Mạc Nhật sứ đồ. Ta đáp ứng, không có nghĩa là ta chính là Mạc Nhật đại ngôn nhân thủ hạ, ta và Mạc Nhật đại ngôn nhân chỉ là quan hệ hợp tác, hắn còn không cách nào chi phối ta. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Vừa nghe, Nam Cung Tư Ly các nàng mới, chỉ có, tùng một khẩu khí, các nàng thật sợ Hoàng Đông Kiệt thân bất do kỷ cùng toàn bộ nhân loại là địch. Kiệt, cục này làm sao phá, hiện tại Lý Gia chính là cố ý ác tâm chúng ta, ước gì chúng ta cùng bọn họ bạo phát xung đột, cái này dạng chúng ta không chiếm để ý. Ngầm, Tần Gia trợ giúp, muốn đem hỏa thiêu được vượng một điểm, dễ tìm cơ hội săn bắn ngươi. Kỷ Ngữ Khanh biết ba ngày sau, chính là Lý Gia cùng Tô Gia đính hôn tiệc rượu, nếu như ngày hôm đó đi quấy rối, không chiếm để ý là một chuyện, Lý Gia nói không chừng ước gì các nàng đi quấy rối. Muốn cho Tô Gia cự tuyệt thông gia, ngầm Tần Gia chắc chắn sẽ không làm cho các nàng như nguyện. Trái lo phải nghĩ, cũng không tốt giải quyết. Đơn giản, đem cùng Tô Liên Nguyệt đám hỏi đối tượng giết cờ hờ, ép liền được. Hoàng Đông Kiệt không muốn chơi lão sáo lộ, ở ba ngày sau ở lễ đính hôn, vẻ mặt, đấu chỗ dựa, ý thế hế bờ người. Như vậy sáo lộ sớm chán ngán, còn không bằng đơn giản thô bạo một điểm. Giết kê ép. Cái này dạng Lý Gia không phải có mượn cớ tìm chúng ta gây phiền phức, Tần Gia nói không chừng vỗ tay tán thưởng. Giang Trĩ Ngư khó hiểu vấn đạo. Ngươi ngốc nha, chúng ta làm gì tự mình động thủ, tìm một cùng chúng ta người không liên hệ động thủ, không được sao? Cái này dạng, Lý Gia còn có lý do gì tìm chúng ta gây phiền phức? Chỉ cần thông gia đối tượng vừa cờ hờ ép, các ngươi đang để cho các ngươi gia tộc người đưa cho Tô Gia ấm áp, Tô Gia tổng không đến mức ở trên một thân cây treo cổ. Đây là Tô Liên Nguyệt thông gia đối tượng tư liệu, các ngươi nhìn. Hoàng Đông Kiệt đem Lý Phong tư liệu phát Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem. Tư liệu biểu hiện Lý Phong chỉ là Lý Gia một cái con em dòng thứ, xác nhận hắn là thiên tuyển giả sau đó, dù cho chính là một cái bình thường thiên tuyển giả. Hắn đều chịu đến Lý Gia coi trọng, đều đổ hắn có hai lần xuyên việt cơ hội. Chỉ vào Lý Gia quyền uy, Lý Phong biến đến không coi ai ra gì, không từ việc xấu. Người cạn bã. Người như thế liền không nên sống trên đời. Giang Trĩ Ngư chứng kiến Lý Phong sự tích, sát tâm đều nhô ra. Lý Gia quả nhiên không có một cái tốt, bá đạo quen rồi, thực sự là chuyện gì xấu cũng làm. Nam Cung Tư Ly nhìn lấy Lý Phong tư liệu, nắm tay đều cứng rắn. Lý Phong coi trọng nữ nhân, hầu như toàn bộ dùng cướp, chơi hỏng liền giết, người nhà tới nháo sự, liền toàn gia cùng cờ hờ ép. Lý Phong còn có đặc biệt yêu thích, chính là thích thu thập cất giữ nhân thể khí quan, Vư Kỳ là tiểu hài tử thân thể khí quan, hắn biệt thự tầng hầm ngầm. Chứng kiến cái này, chúng nữ đều hận không thể đối với Lý Phong trước làm thịt cho thống khoái. Kiệt, Lý Phong là thiên tuyển giả, dù cho hắn là phổ thông thiên tuyển giả, Lý Gia cũng sẽ cho hắn đầy đủ coi trọng. Bên cạnh hắn không phải có cường giả bảo hộ, liền là có cao giai cự long làm sủng vật. Trong vòng ba ngày, muốn giết hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Kiệt, ngươi sẽ không muốn mời một vị khác Mạc Nhật sứ đồ động thủ đi. Hoàng Đông Lai hiếu kỳ vấn đạo. Dĩ nhiên không phải, nếu như ta làm như vậy, ngoại trừ Tần Gia, những người khác cũng sẽ đoán được chúng ta sắc vi chiến đội cùng Mạc Nhật sứ đồ có quan hệ. Thậm chí tiến thêm một bước đoán được ta là Mạc Nhật sử dụng đồ. Đến lúc đó, liền không dừng là Tần Gia muốn săn bắn ta. Hoàng Đông Kiệt hơi lắc đầu nói. Kiệt, sẽ không ngươi nghĩ tự mình động thủ. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Cũng không phải ta. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Không sẽ là Bắc Cực Tinh Quầy rượu lão bản nương. Giang Trĩ Ngư nghĩ đến có năng lực ở Lý Gia dưới sự bảo vệ giết cơ hơ ép Lý Phong, lại cùng bọn họ người không liên hệ, chỉ có những thứ kia sứ đồ cùng đại ngôn nhân. Vừa lúc, các nàng biết lão bản nương thân phận. Không phải nàng, chuyện của chúng ta, còn không đến mức mời ngoại nhân hỗ trợ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, người đó thích hợp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng quăng tới ánh mắt tò mò. Các ngươi không cần phải để ý đến, trong vòng 3 ngày, Lý Phong hẳn phải cờ hờ ếp. Hoàng Đông Kiệt thừa nước đục thả câu nói. Cứ việc Kỷ Ngữ Khanh các nàng hiếu kỳ, nhưng Hoàng Đông Kiệt chưa nói, các nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Bất quá các nàng tin tưởng Hoàng Đông Kiệt, bởi vì Hoàng Đông Kiệt chưa từng có làm cho các nàng thất vọng qua. Đô đô đô. Lúc này, Kỷ Ngữ Khanh điện thoại di động kêu. Ta tam thúc điện thoại. Kỷ Ngữ Khanh nói xong cũng đè nghe kiện. Kỷ Tam Hà, Hoàng Đông Kiệt có hay không ở bên cạnh ngươi? Kỷ Ngữ Khanh, ở. Kỷ Tam Hà, đem điện thoại di động cho hắn. Kỷ Ngữ Khanh nghe chi, thì đưa điện thoại cho Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nhận lấy điện thoại di động, liền mở ra miễn đề kiện. Phá toái thần cách có phải hay không các ngươi thủ bút? Kỷ Tam Hà vấn đạo. Chỉ giáo cho. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Thần cách vật này quá cao to lên, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên đời, nhất định là cái nào đại ngôn nhân cố ý thả ra. Người bề trên cần điều TRA rõ ràng, là cái nào đại ngôn nhân thả ra, mục đích là cái gì. Cứ việc ta biết phá toái thần cách là mạc nhật đại ngôn nhân thả khả năng ra ngoài tính rất thấp, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một câu. Kỷ Tam Hà kể rõ nói. Tô Liên Nguyệt là đội viên của chúng ta, Tô gia bởi vì phá toái thần cách kém chút bị hủy diệt. Nếu như phá toái thần cách là bút tích của chúng ta, ta sẽ nhường Tô gia có kết quả như vậy. Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Minh bạch rồi. Bất quá các ngươi phải chú ý, phá toái thần cách vẫn là kinh đô. Kỷ Tam Hà tỏ ý biết, lại cảnh tỉnh. Tam thúc, phá toái thần cách không phải là bị đoạt đi rồi sao, tại sao còn kinh đô? Kỷ Ngữ Khanh chân mày căng thẳng, hiếu kỳ vấn đạo. Kỷ Tam Hà nghe được chất nữ thanh âm. Lập tức biết Hoàng Đông Kiệt mở miễn đề. Phá toái thần cách vốn là rơi vào Phổ Nổ Quốc cường giả trong tay. Ai nghĩ tên này Phổ Nổ Quốc cường giả không có đem phá toái thần cách mang về Phổ Nổ Quốc, mà là tuyển trạch phản bội Phổ Nổ Quốc, mang theo phá toái thần cách ở Kinh Đô núp vào. Hiện tại quốc gia cùng bát đại gia tộc nhân đều ở đây tìm kiếm cái này nhân loại. Kỷ Tam Hà giải thích. Phổ Nổ Quốc cường giả đối với bọn họ Thiên Hoàng, đó là một cái cuồng nhiệt. Nói như thế nào phản bội liền phản bội. Sẽ không đây là một cái âm mưu, để cho chúng ta bát đại gia tộc tranh đoạt phá toái thần cách đại đại xuất thủ, gây ra hỗn loạn cùng suy yếu chúng ta quốc nội lực lượng. Kỷ Ngữ Khanh hoài nghi nói. Ngươi nói, chúng ta cũng suy tính quá, nhưng phá toái thần cách có trọng đại giá trị, quốc gia chuẩn bị làm cho thủ hộ giả tham gia. Kỷ Tam Hà nói rằng. Cái gì, thủ hộ giả biết dai vào. Xem ra cái này phá toái thần cách giá trị không phải lớn một cách bình thường. Nghe được thủ hộ giả biết tham gia, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng là cả kinh. Vàng Tiểu Hữu, nói lần trước sự tình, nhưng có trả lời thuyết phục. Kỷ Tam Hà muốn biết Mạc Nhật Đại Ngôn Nhân có đồng ý hay không cùng bọn họ Kỷ gia hợp tác, nhưng Hoàng Đông Kiệt mở miễn đề, hắn không muốn để cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết bọn họ trò chuyện là gì. Bất quá chỉ cần đưa lên lần nói sự tình. Nói vậy Hoàng Đông Kiệt biết hắn muốn nói là gì. Ta hôm qua ngày mới trở về, còn liên lạc không được Mạc Nhật. Dừng, Vàng Tiểu Hữu, quá trực bạch, có một số việc còn phải gạt người bên cạnh. Kỷ Tam Hà vừa nghe lúng cuống, vội vã cắt đứt Hoàng Đông Kiệt lời nói, không muốn để cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng biết Hoàng Đông Kiệt là Mạc Nhật sứ đồ. Không cần, sắc vi chiến đội tất cả nhân viên đều biết ta là Mạc Nhật sứ đồ. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Cái gì? Ngươi nói cho các nàng biết. Ngươi là thế nào dám, dù cho các nàng thay ngươi thủ khẩu như bình, trên đời có là đào móc người khác bí mật năng lực giả. Một phần vạn một ngày kia các nàng đụng tới độc tâm năng lực giả, ngươi là Mạc Nhật sứ đồ không phải bại lộ. Kỷ Tam Hà cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có đôi khi thật không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, càng là bí mật, càng ít người biết tốt nhất, ai nghĩ hắn biết chủ động nói cho người đứng bên cạnh hắn. sẽ không sợ có một ngày lọt vào phản bội, hoặc là bị địch nhân bắt được người bên cạnh, thảo vấn đi ra. Yên tâm, nếu có bại lộ một ngày, nói rõ khi đó ta đã không cần che giấu tung tích. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Tùy ngươi vui vẻ tốt lắm, chỉ cần các ngươi không nối mệt đến chúng ta Kỷ gia liền được. Kỷ Tam Hà nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt là xuyên việt về thuộc về nhân sĩ, trải qua nói không chừng so với hắn phong phú, nói nhiều rồi, có thể là múa rìu qua mắt thợ. Không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở hắn, xem ở Kỷ Ngữ Khanh phương diện tình cảm, chớ đem bọn họ Kỷ gia cho hại. Đại ngôn nhân đều tương đối cẩu, bình thường đều là hắn liên hệ chúng ta rất khó liên lạc hắn. Bất quá ta biết tận lực liên hệ hắn, tranh thủ trong một tuần lễ cho ngươi trả lời thuyết phục. Hoàng Đông Kiệt duy trì hắn mạc nhật sứ đồ nhân thiết, không có nhanh như vậy cho Kỷ Tam Hà trả lời thuyết phục. Ân, ta chờ ngươi trả lời thuyết phục. Đúng rồi, Tô gia sự tình, cần chúng ta Kỷ gia giúp một tay sao? Kỷ Tam Hà vấn đạo. Đương nhiên cần, chờ, các loại, Lý Phong vừa cờ hờ ép, các ngươi Kỷ gia cho Tô gia tiễn ấm áp liền được. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói. Kỷ Tam Hà. Lần sau làm loại này sát nhân hoạt động, không muốn như thế thẳng thắn nói với ta, ta nói như thế nào cũng có quan phương thân phận. Đừng lưu dưới sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, khiến người ta hoài nghi đến trên đầu của các ngươi, dù nói thế nào, Lý Phong cũng là một gã thiên tuyển giả. Kỷ Tam Hà nói xong, liền cúp điện thoại. Hoàng Đông Kiệt trả điện thoại di động lại cho Kỷ Ngữ Khanh, nhìn ra các đội viên bởi vì liên lạc không được Tô Liên Nguyệt vẫn có chút lo lắng. Để đi theo Tô Liên Nguyệt bên người Nano phi trùng mở ra đầu điện ảnh tầng. Đầu điện ảnh tầng mở ra, Kỷ Ngữ Khanh các nàng lập tức chứng kiến bị nhốt ở trong phòng Tô Liên Nguyệt. Vừa nhìn thấy Tô Liên Nguyệt, lão khí hoành thu Hoàng Đông Lai nói trở nên nhiều hơn. Nghe xong Hoàng Đông Lai cùng Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngươi một câu ta một câu, Tô Liên Nguyệt trầm tĩnh lại. Biết nàng không cần làm cái gì, chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền được. Lý gia. Lý Phong chuẩn bị ra cửa. Ngươi đi đâu? Lý Thời nhướng mày đi tới hướng Lý Phong vấn đạo. Tự nhiên là đi Tô gia nhìn ta một chút vị hôn thê. Lý Phong không có vấn đề nói. Trưởng bối nói quên, bọn họ để cho ngươi hai ngày này đàng hoàng một chút, có thể không xuất môn liền không nên đi ra ngoài. Lý Thời ngữ khí khó chịu nói rằng. Hắn khó chịu, là bởi vì hắn không nhìn trúng Lý Phong cái này nhân loại, hết lần này tới lần khác hắn là thiên tuyển giả, địa vị thoáng cái cất cao. Cùng hắn bình khởi bình tọa. Một cái con em dòng thứ cùng hắn bình khởi bình tọa, hắn nhịn. Có thể Lý Phong mũi vĩnh lên trời bộ dạng, là thật làm cho hắn rất khó chịu. Các trưởng bối chỉ là kiến nghị không ra khỏi cửa, mà không phải cấm ta đủ, ngươi dài dòng nhiều như vậy làm gì? Đang nói ta có ngũ giai cự long làm sủng vật, còn có thiên tuyển giả thân phận, ở kinh đô, ai sẽ ngốc đến động thủ với ta? Lý Phong nói, liền không khách khí đem Lý Thời đẩy ra, và lấy ngũ giai cự long bay đi. Cẩu vật, nếu như ngươi không phải còn có giá trị, bổn thiếu không phải không thể làm thịt ngươi. Lý Thời gương mặt phẫn nộ đến dữ tợn lên, hắn lúc nào bị người không khách khí như vậy đối đãi quá. Nhìn lấy đã bay xa Lý Phong, Lý Thời một cước dẫm ra một cái hố, cuối cùng vẫn là đem khí áp xuống tới, xoay người lại với. Hanh, con em dòng chính thì thế nào, thiên phú cường thịnh trở lại thì như thế nào, chờ lão tử hai lần xuyên việt. Lý gia gia chủ vị trí sẽ chỉ là ta. Lý Phong biết Lý Thời đánh trong lòng tận đáy khinh thường hắn. Hắn giống như vậy, đối với Lý Thời cũng là một chút cũng không nhìn trúng. Không phải là xuất thân tốt điểm, mới, chỉ có, sở hữu như vậy tài nguyên cùng địa vị. Nhưng thì tính sao, có thể cùng hắn so với, hắn chính là thiên tuyển giả, là lão thiên quan tâm người, là đại khí vận giả. Chỉ cần hắn hai lần xuyên việt, Lý Thời liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Đối với, hắn chính là tự tin như vậy, khả năng người khác cảm thấy hắn tự cho là đúng, nhưng hắn liền là có lòng tin kia cảm giác mình có thể hai lần xuyên việt. Sở dĩ hắn công tác mới, chỉ có, không biến mất, cảm giác mình chính là nhân vật chính. Hằng ngày làm thấp đi Lý Thời sau đó, hắn tọa lấy ngũ giai cự long lên núi lễ Phật khu bay đi. Tô Gia Trang vườn không ở phố xá sầm uất, bởi vì Tô Gia là đùa với lửa, sợ hãi đùa lửa không khống chế được đem một vài không nên đốt đồ đạc thiêu cháy. Liền dời đến hai ba linh kinh đô vùng ngoại thành bên ngoài, cái này cũng cho tà giáo Trường Sinh Thiên cùng phổ nổ quốc cường giả cơ hội tập kích. Cái này Tô Liên Nguyệt dáng dấp thực sự là ta thấy mà yêu, quá phù hợp khẩu vị của ta. đáng tiếc lấy về nhà, không thể tận tình đùa bỡn nàng, không phải vậy đem người đùa chơi cờ hờ ép, Tô gia cũng không giống như tiên nhà dân đình, quỳ ý hủy diệt. Bất quá không có việc gì, Tô gia nữ tính có thể đem lực lượng toàn bộ truyền thừa cho đời kế tiếp, để cho nàng trở thành ta hậu cung một thành viên cũng không cái gì. Nghe nói Tô gia còn có 2-3 cái nữ tính ấu nữ sống sót. Lý Phong nghĩ thầm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt bị ổi. Tố. Đúng lúc này, một đạo lớn đại hỏa diễm lưỡi dao hướng hắn tập kích qua tới. Cái gì, hỏa diễm đao nhận, Tô gia động thủ với ta? Làm sao có khả năng? Lý Thời chứng kiến đột nhiên tập kích qua tới lớn đại hỏa diễm lưỡi dao, hắn phản ứng đầu tiên cho là Tô gia nhân tập kích hắn. Bởi vì hắn đã tiến nhập Tô gia trang vườn trong phạm vi, hơn nữa Tô gia nhân huyết mạch giác tỉnh chính là đùa với lửa cao thủ. Cho dù ai ở chỗ này bị tập kích, phản ứng đầu tiên đều sẽ nghĩ đến Tô gia. Có thể Tô gia cùng hắn Lý gia thông gia, không có đạo lý tập kích hắn mới đúng. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm, bức thiết câu thông ngũ giai cự long, làm cho hắn né tránh. T. Đáng tiếc ngũ giai cự long tốc độ vẫn là quá chậm, lúc này bị này đạo hỏa diễm đao nhận chém tới một cánh cánh. Lý Phong nhìn lấy bay ra ngoài cánh, cả người hắn đều bối rối. Đây chính là ngũ giai cự long, không phải miêu cẩu, cự long phòng ngự vốn là mạnh mẽ, có thể một sát na đã bị chém tới một cánh cánh, đây là cái gì quỷ? Không phải Tô gia. Lý Phong cuối cùng cũng ý thức được, tập kích hắn người không phải Tô gia. Bởi vì hắn biết Tô gia hiện nay chỉ còn lại một cái ngũ giai cường giả đau khổ chống đỡ, vẫn là gãy một cánh tay ngũ giai. Như vậy độc tí phế nhân đều không phải là hắn ngũ giai cự long đối thủ, làm sao có khả năng một kích đem nàng ngũ giai cự long chém tới một cánh cánh? Sẽ là ai? Ai tập kích hắn? Chỉ là hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ngũ giai cự long mất đi một cánh cánh, từ trên cao rớt xuống. Hắn là phổ thông thiên tuyển giả, nói trắng ra là chính là một cái có xuyên việt kinh nghiệm người thường. Một người bình thường đột nhiên từ trên cao rớt xuống, chỉ có tâm kinh đảm khiêu cùng không biết làm sao. Cũng may ngũ giai cự long là hắn sủng vật, biết bảo vệ hắn, ở rơi xuống trong quá trình, một móng vuốt cầm nhẹ bắt hắn lại, đem nàng bảo hộ ở trong lòng. Oanh! Ngũ giai cự long rơi xuống đất động tĩnh, nhất thời đem vùng núi phi điểu toàn bộ sợ bay, còn đem bụi bặm cổ vũ đứng lên. Nơi này là Tô gia trang vườn hữu hiệu quản lý quay vòng trong đất, ngũ giai cự long trời cao vật rơi động tĩnh tự nhiên để cho bọn họ cảm thấy. Tô gia trải qua một lần kiếp nạn, bây giờ còn thuộc về chim sợ cành công trạng thái. Động tĩnh này một truyền đến, để cho bọn họ tất cả đều cơ bắp căng thẳng. Tất cả nhân viên đề phòng, một ngày tình huống không đúng, Tô gia già trẻ lập tức từ ám đạo ly khai, Minh quản gia mang mấy người đi với ta nhìn. Cục tay Tô Trình Hải sắc mặt vô huyết, rõ ràng đoạn đi một cánh tay hắn còn không có khôi phục lại. Hắn nhìn về phương xa, hắn không biết cái hướng kia chuyện gì xảy ra, nhưng động tĩnh lớn như vậy cách bọn họ Tô gia trang vườn quá gần. Hắn phải đi xem một cái, vì không cho người khác thừa dịp hắn chân trước vừa đi, chân sau trộm nhà. Hắn làm cho người phía dưới chuẩn bị xong, một ngày tình huống không đúng, hộ tống Tô gia già trẻ từ ám đạo ly khai. Khụ khụ khụ. Bị ngũ giai cự long bảo vệ Lý Phong, không có chịu đến tổn thương gì, nhưng đầy trời bụi bặm làm cho hắn khó chịu một mạch ho khan. Ngươi, ngươi. Tại sao là ngươi? Ngũ giai cự long dùng còn lại một cánh cánh đem trần thổ phiến tán, như lâm đại địch nhìn lấy trời cao thấp tê lấy. Lý Phong theo ngũ giai cự long ánh mắt nhìn qua đây, một giây kế tiếp, hắn đồng tử co rụt lại, lỗ chân lông đứng thẳng, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Chu Tước Thần Vương. Tập tiếp hắn người là Chu Tước Thần Vương. Bọn họ Lý gia cùng Chu Tước Thần Vương ân oán, hắn là biết đến. Có thể không phải còn như tập tiếp hắn a, hắn chỉ là một tiểu bối. Tiền bối, ngài cùng chúng ta Lý gia là có như vậy một xíu ma sát, nhưng ngài cũng không đáng khi dễ ta một cái tiểu bối. Nếu như bị người khác biết, người khác sẽ cho rằng ngài ỷ lớn hiếp bờ nhỏ. Lý Phong cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hiện tại hắn cũng không dám cầm thiên tuyển giả thân phận nói sự tình, bởi vì Chu Tước Thần Vương cũng là thiên tuyển giả. Hắn một cái phổ thông thiên tuyển giả, nào dám ở Chu Tước Thần Vương cái này có lực lượng thiên tuyển giả trước mặt bày hiển lộ, đây không phải là muốn cờ hờ ép sao? Dùng Lý gia năng lượng hù dọa Chu Tước Thần Vương, nói đùa, người bình thường trải qua sợ, có thể Chu Tước Thần Vương chỉ biết một cái tác đập cờ hờ ép hắn. bởi vì Chu Tước Thần Vương nếu như sợ bọn họ Lý Gia, liền sẽ không cùng bọn họ Lý Gia kết thù kết oán. Hắn là không coi ai ra gì, nhưng là muốn xem đối với người nào. Nói xong, vậy đi cơ hờ ép đi. Trần Phong lời nói nhảm đều chẳng muốn nói, ngón tay hư không rạch một cái, lại là một đạo hỏa diễm đao nhận hướng Lý Phong tập kích đánh tới. Hống. Ngũ giai cự long không có một chút do dự, tụ tập toàn bộ năng lượng hội tụ trong miệng, một đạo hủy diệt tính long tức hướng hỏa diễm đao nhận phun ra đi qua. Chỉ là ngũ giai đối với lục giai, tại sao có thể là đối thủ? Long tức liền như dòng nước, bị người dùng thiết kiếm cắt đi qua. Ngũ giai cự long chứng kiến hỏa diễm đao nhận mở ra, nó long tức hướng nó đầu chém tới, sau cùng nó đem Lý Phong ném ra ngoài. Bộc. Lý Phong trên mặt đất té thành chó ăn cỏ, mà ngũ giai cự long trực tiếp bị một phân thành hai. Khóe miệng có bùn cỏ, Lý Phong nhìn lấy bị một phân thành hai sủng vật, cả người hắn đều sợ choáng váng. Trần Phong vẫn là một câu nói đều không nói, ngũ chỉ cách không hướng Lý Phong ấn vào. Trong sát na, và thiên tế 57 ngày hỏa diễm bàn tay hướng Lý Phong bao phủ mà đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải. Lý Phong thất thanh kêu to đi ra. Hắn không phải nhân vật chính sao, không phải có vô số mỹ nữ chờ đấy hắn ngắt lấy, tại sao có thể có một kiếp này? Đáng tiếc hắn huyễn tưởng tuy mỹ hảo, cái kia che khuất bầu trời hỏa diễm bàn tay vẫn là nhấn xuống tới. Ta thật hối hận. Ở Lý Phong ý thức rơi vào hắc ám thời gian, hắn hối hận. Hối hận vì sao không nghe trưởng bối nói, hai ngày này có thể không xuất môn liền không nên đi ra ngoài. Hắn vì sao không phải không thể xuất môn? Nếu như có thể làm lại. Đáng tiếc không có nếu như. Chu Tước Thần Vương nhìn thoáng qua đã đến tới Tô Trình Hải, không để ý tới hắn, bay thẳng đi. Gia chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ việc Lý Phong là bị Chu Tước Thần Vương giết cơ hờ ép, có thể cơ hờ ép ở trên địa bàn của chúng ta, Lý Gia có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta. Minh Trang thân là Tô Gia quản gia, so với ai khác đều biết Tô Gia tình cảnh. Có thể nói hiện tại Tô Gia, ai cũng hận không thể nhào lên cắn một miếng thịt, lúc này mới khiến cho bọn hắn cần dùng gấp đám hỏi phương thức cùng Lý Gia kết minh. Kết quả đám hỏi đối tượng cơ hờ ép rồi, vẫn là cơ hờ ép ở tại bọn hắn Tô Gia địa bàn. Lý Gia cơ hờ ép rồi một vị thiên tuyển giả, điều này sao có thể là chuyện nhỏ. Việc này nếu như xử lý không tốt, kết minh đã ngâm nước nóng không nói, bọn họ còn có thể bị Lý Gia trả thù. Ngươi nói Chu Tước Thần Vương tại sao muốn giết Lý Phong? Tô Trình Hải biết thiên tuyển giả cơ hờ ép biết mang đến nhiều ảnh hưởng lớn, nhưng người đã cơ hờ ép. Hắn nhớ làm sao bổ cứu đều không hữu dụng, hắn chỉ có thể đè xuống các loại tâm tình, suy nghĩ Tô Gia tương lai. Gia chủ, người đều đã cờ hờ ép, còn quản Chu Tước Thần Vương vì sao lý do giết Lý Phong, chúng ta bây giờ nên suy tính là, nên xử lý như thế nào chuyện này. Minh Trang lười suy đoán Chu Tước Thần Vương tại sao muốn giết Lý Phong, hắn hiện tại chỉ nghĩ như thế nào bảo toàn Tô Gia. Không phải, Chu Tước Thần Vương tuy nói cùng Lý Gia có ân oán, nhưng không đáng tự mình hạ tràng trảm sát Lý Gia một gã tiểu bối. Người nói có hay không khả năng là có người mời Chu Tước Thần Vương xuất thủ. Tô Trình Hải vẫn là suy tính vấn đề này. Minh Trang có loại hoàng đế không vội thái giám gấp 28 cảm giác, nhưng chứng kiến gia chủ đã tiến vào trong vấn đề này mặt, hắn chỉ có thể cùng suy nghĩ. Giả thiết thực sự có người mời được Chu Tước Thần Vương, cái kia Lý Phong cơ hơ ép, ai thu lợi lớn nhất, hoặc kết quả này nhất thuận ai tâm, người đó liền có động cơ. Minh Trang suy nghĩ khoảng khắc cho ra như vậy trả lời thuyết phục. Ngươi nói là sắc vi chiến đội. Tô Trình Hải híp mắt nói rằng, chỉ có thể nói các nàng khả năng tính rất lớn, dù sao không phải là ai cũng có thể mời được Chu Tước Thần Vương, sau lưng các nàng năng lượng cùng nhau dùng sức, e rằng đủ rồi. Minh Trang nói rằng, đem Tiểu Nguyệt phóng xuất, liên hệ Tiểu Nguyệt những đội viên kia sau lưng gia tộc và thế lực, xem có thể hay không cùng bọn chúng đạt thành hợp tác. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, không cần cùng Lý Gia thông gia, ta Tô Gia cũng có thể gối cao vô ư. Mặt khác, đem Lý Phong bị Chu Tước Thần Vương giết cơ hờ ép tin tức thả ra ngoài. Ở Tô Gia thao tác phía dưới, Lý Phong bị Chu Tước Thần Vương giết cơ hờ ép tin tức mới bị truyền ra, thì có mấy cái đại thế lực chủ di chuyển tới cửa tới nói chuyện hợp tác. Kỷ Gia, Nam Cung Gia, Giang Nam Khương Gia, Huyễn Tưởng Công Hội, Hắc Long Công Hội, Tô Trình Hải chứng kiến trận thế này, Vô Huyết sắc mặt triệt để hồng nhuận. Lúc này tuyên bố Thủ Tiêu cùng Lý Gia thông gia. Trần Phong làm xong sát nhân hoạt động, hắn trước tiên liền gia nhập vào Quan Phương. Trước đây hắn chỉ là cùng Quan Phương đạt thành hợp tác, bây giờ là trực tiếp gia nhập vào. Bởi vì hắn lười cùng Lý Gia cãi cọ, từ Quan Phương cùng Lý Gia cãi cọ không phải tốt hơn. Lý Gia. Lý Thời nhận được tin tức, một cái không vừa mắt người đã cờ hờ ép, hắn đương nhiên vui vẻ. Có thể Lý Phong cờ hờ ép dây dưa quá nhiều chuyện. Vốn là thông gia, là vì trả đũa sắc vi chiến đội người. Tốt nhất là làm cho Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đi ra phá hư lễ đính hôn, làm cho bọn họ có mượn cớ làm thịt Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Ai nghĩ còn không có đợi đến lễ đính hôn, Lý Phong bị Chu Tước Thần Vương giết cờ hờ ép. Trước không nói Lý Phong là thiên tuyển giả, dù cho Lý Phong chỉ là Lý Gia một gã con em bình thường, cứ như vậy bị người giết cờ hờ ép, bọn họ Lý Gia không muốn mặt mũi. Còn có Tô Gia đơn phương Thủ Tiêu thông gia, đây là ý gì, cho mặt có phải hay không? Để cho người khác xem bọn hắn Lý Gia chê cười có phải hay không? Mặc dù hắn chán ghét Lý Phong, nhưng Lý Phong cờ hờ ép đối với bọn họ Lý Phong ảnh hưởng cự đại, làm cho hắn không thể không đi tìm phụ thân. Mới tìm đến, phát hiện phụ thân bị Gia Gia gọi đi. Hắn chờ ở bên ngoài. Thẳng đến sau một tiếng, hắn mới nhìn đến phụ thân đi ra. Ba, Gia Gia nói như thế nào? Lý Thời vấn đạo. Không được chi? Lý Độc Thiện thở dài nói. Không được chi? Ba, Chu Tước Thần Vương là lục giai không giả. Đối với chúng ta cờ hờ ép không phải con em bình thường, là ít lại càng ít thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả bị giết, việc này làm sao lại không được chi? Lý Thời không rõ, chẳng lẽ bọn họ Lý Gia sợ Chu Tước Thần Vương, không dám trả thù. Chu Tước Thần Vương đã gia nhập vào Quan Phương, bây giờ là Quan Phương đang cùng chúng ta cãi cọ. Nếu như chúng ta không phải là muốn trả thù, chính là đang cùng Quan Phương đối nghịch. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nguyện ý vì một người cờ hờ ép, bỏ qua gia tộc toàn bộ cơ nghiệp cùng tài sản ly khai Hoa Diệu Quốc, cũng muốn tuyển trạch báo thù. Lý Độc Thiện hỏi ngược lại. Lý Thời nghe vậy sửng sốt một chút. Nguyện ý, làm sao lại nguyện ý? Một người cờ hờ ép, đã không cách nào vì gia tộc cung cấp bất kỳ giá trị gì, gia tộc làm sao lại vì một người cờ hờ ép hy sinh lớn như vậy lợi ích? Không nói cái khác, coi như Chu Tước Thần Vương không có gia nhập Quan Phương, bọn họ Lý Gia có hai vị lục giai, cũng không dám nói bọn họ ăn chắc Chu Tước Thần Vương. Chân trần không sợ mang giày, nếu như không thể một lần kích sát, bị Chu Tước Thần Vương chạy trốn, phiền phức liền lớn. Hai đánh một, nắm chặt rất thấp, cũng sợ Chu Tước Thần Vương sắp cờ hờ ép phản công mang đi một cái, hoặc là đồng quy vu tận mang đi hai cái. Trừ phi bọn họ Lý Gia có ba vị lục giai, không phải vậy bọn họ thật không dám bỏ qua toàn bộ vây giết Chu Tước Thần Vương cái này cô gia quả nhân. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Lý Thời vẫn có chút không cam lòng nói. Tối đa tranh thủ một điểm lợi ích cùng bồi thường. Lý Độc Thiện hơi lắc đầu nói. Lý Thời, không có, không có công khai chịu nhận lỗi các loại. Lý Độc Thiện, nếu như ngươi là lục giai cường giả, người giết liền giết, ngươi còn có thể xin lỗi. Lý Thời, vậy hắn giết Lý Phong lý do là cái gì? Lý Độc Thiện, cứ việc Quan Phương người phát hắn hồi phục rất uyển chuyển, nhưng lời của hắn khiến người ta thực sự rất nóng nảy. Hắn nói hắn chán ghét có người cưỡi đại thằng lằn từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Đây là đối nàng bất kính, vì vậy hắn liền đem Lý Phong giết đi. Lý Thời, ba, ngươi thư lý do này. Lý Độc Thiện, không tin thì thế nào, ngươi có thể cầm Chu Tước Thần Vương thế nào? Lý Thời vừa nghe, răng cắn rất chặt, cái này Chu Tước Thần Vương lại so với bọn hắn Lý Gia còn bá đạo. Cái kia Tô Gia đâu, bọn họ đơn phương Thủ Tiêu thông gia nhưng là một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta. Lý Thời trong lòng nín một cổ khí, không cách nào tìm Chu Tước Thần Vương phiền phức, dù sao cũng phải có một phát tiết đối tượng A. Hiện tại Tô Gia đồng dạng không đụng được, có rất nhiều thế lực đã cùng bọn họ đạt thành hợp tác. Nếu như chúng ta làm Tô Gia, những thế lực kia liên hợp lại, đầy đủ để cho chúng ta thương cân động cốt. Lý Độc Thiện nói rằng, cho nên chúng ta cái gì cũng làm không được, cờ hờ ép rồi một cái người, còn khiến người ta nhìn vô ích chê cười. Lý Thời tự dẻo cười nói, trước nhịn một chút, hiện tại quan trọng nhất là tìm được phá toái thần cách. Chỉ cần tìm được phá toái thần cách, Gia Gia ngươi có thể dành ra tay đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ chụp tới. Từ bọn họ 143 trên người ép hỏi ra, ngắn ngủi 2-3 tháng làm cho ấu long thành niên phương pháp. Chỉ cần thu hoạch đến phương pháp, chúng ta Lý gia thực lực lại biết bay nhảy lên phòng, đến lúc đó chúng ta nói không chừng bồi dưỡng được một hai đầu lục giai cự long. Có thực lực, quan phương cũng phải xem chúng ta sắc mặt. Lý Độc Thiện nói rằng, Lý Thời vừa nghe, nhất thời cảm giác mình có điểm không phóng khoáng, nhất thời không vui tính là gì, còn tốt trưởng bối trong nhà kinh nghiệm lão luyện, ánh mắt lâu dài. Tần gia. Tần Tinh nói đang cùng đại ca của hắn Tần không rõ ràng đối thoại. Lý Phong bị giết, là vừa khớp vẫn là Hoàng Đông Kiệt dở trò. Tần không rõ ràng hoài nghi vấn đạo. Hẳn là chỉ là vừa khớp, Chu Tước Thần Vương cùng Hoàng Đông Kiệt không có bất kỳ liên quan, hơn nữa Chu Tước Thần Vương cùng Lý gia vốn là có ân oán. Tần Tinh nói cũng hoài nghi tới Chu Tước Thần Vương là sắc vi chiến đội chúng nữ lợi dụng gia tộc lực lượng mời được Chu Tước Thần Vương, hoặc là Hoàng Đông Kiệt dở trò. TRA một cái, sắc vi chiến đội chúng nữ căn bản cũng không có sử dụng mỗi cái gia tộc lực lượng liên lạc qua Chu Tước Thần Vương. Còn như Hoàng Đông Kiệt, giống như vậy, Hoàng Đông Kiệt cùng Chu Tước Thần Vương cũng không nhận ra, tối đa ở trăm giáo tranh bá gặp qua lẫn nhau, không liên quan, Chu Tước Thần Vương không có lý do gì ban Hoàng Đông Kiệt. Đáng tiếc, còn muốn mượn dùng Lý gia lực lượng đối phó Hoàng Đông Kiệt, ai nghĩ không như mong muốn. Tính rồi, cái này kế hoạch không thể thực hiện được, liền đổi B kế hoạch. Tần không nói rõ nói. Xác định hắn sẽ đoạt phá toái thần cách. Tần Tinh nói không xác định Hoàng Đông Kiệt có thể hay không đoạt phá toái thần cách. Phá toái thần cách có thể là đồ tốt, coi như hắn bất tiện đi ra đoạt, hắn cũng nhất định sẽ làm cho cái khác mặt nhật sứ đồ đi ra đoạt. Sắc vi chiến đội. Tô Ly Nguyệt trở về. Nàng trở lại một cái, không để ý đến ánh mắt của những người khác, dứt khoát nhào vào Hoàng Đông Lai trong lòng, ôm thật chặt Hoàng Đông Lai. Bị cấm túc vài ngày, nàng suy nghĩ minh bạch. Nữ hài tử rụt rè không cần cũng được, đối với Hoàng Đông Lai người như thế, nên dám yêu dám hận. Không thẳng thắn trực tiếp một điểm, Hoàng Đông Lai chỉ biết lùi bước, chỉ có từng bước ép sát, Hoàng Đông Lai mới có thể không thể trốn đi đâu được. Đối mặt Tô Ly Nguyệt nhiệt tình, Hoàng Đông Lai hai tay nhất thời không chỗ sắp đặt. Điều này làm cho hắn không biết làm sao nhìn về phía đội trưởng các nàng, kết quả đội trưởng các nàng chỉ biết cười trộm. Vui với nhìn thấy hai người bọn họ người cái này dạng. Tô Ly Nguyệt ôm hồi lâu, mới, chỉ có, buông ra Hoàng Đông Lai hướng những người khác biểu thị cảm tạ. Cảm tạ đại gia để cho hắn phía sau gia tộc và thế lực viện trợ bọn họ Tô gia. Nhất nên cảm kích người là Hoàng Đông Kiệt, bởi vì là hắn mời được Chu Tước Thần Vương động thủ. Chỉ là cảm kích của nàng làm cho Hoàng Đông Lai sắc mặt một suy sụp, bởi vì Tô Ly Nguyệt ở cảm kích trong quá trình xưng hô Hoàng Đông Kiệt vì Kiệt ca. Đây không phải là xác nhận Hoàng Đông Kiệt là ca ca, hắn là đệ đệ. Điều này làm cho hắn như thế nào chịu phục. Không có việc gì, đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng nhếch lên tới rồi, dùng nhãn thần xem thường lấy đệ đệ, ngươi xem, nữ nhân đều thừa nhận ta là ca ca. Hanh! Hoàng Đông Lai muốn phản bác, nhưng nghĩ tới chịu đến chiếu cố người vẫn là hắn, điều này làm cho hắn tất cả ngôn ngữ thoáng cái ra không được. Chỉ có thể lạnh rên một tiếng biểu thị chính mình không được đầy. Hoàng Đông Kiệt không có coi ra gì, chỉ biết cho rằng đây là đệ đệ ngạo kiều. Đội trưởng, lần này Chu Tước Thần Vương thay chúng ta hấp dẫn lực chú ý, nhưng ta muốn Lý gia cùng Tần gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trong khoảng thời gian này chúng ta có muốn hay không điệu thấp một điểm. Giang Trĩ Ngư vấn đạo. Các ngươi nói như thế nào? Kỷ Ngữ Khanh hỏi hướng những người khác. Trong khoảng thời gian này, Lý gia cùng Tần gia hẳn không có tâm tư đối phó chúng ta, bọn họ nói vậy cùng thế lực khác giống nhau, đều chạy phá toái thần cách mà đi. Bất quá chúng ta điệu thấp cũng tốt, có thể yên lặng phát dục. Hoàng Đông Lai nói rằng. Kiệt, ngươi nói như thế nào? Nam Cung Tư Ly không có phát biểu chính mình ý thấy, mà là hỏi hướng Hoàng Đông Kiệt. Nghỉ ngơi vài ngày, thật tốt nhìn đùa giỡn cũng tốt. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Xem cuộc vui. Đám người không rõ sở nhưng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ta hoài nghi có người dùng phá toái thần cách đang câu cá, có thể là câu ta cái này con cá. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Kiệt, nếu như ngươi có cái này dự cảm, vậy cũng quản cái gì phá toái thần cách khi hắn không tồn tại. Hoàng Đông Lai nói rằng. Xem trước một chút, nếu như chơi thật khá, vào cuộc cũng không có gì. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng phản hồi chính mình phòng gian chơi game. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cảm giác mình thực lực vẫn là quá yếu, nghiêm trọng kéo Hoàng Đông Kiệt chân sau, vì vậy các nàng đều dùng chính mình phương thức đang biến mạnh mẽ. Ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt thu được Kỷ Tam Hà điện báo. Nếu như ngươi là hỏi Đại Ngôn Nhân hồi phục, xin lỗi, ta còn không có liên lạc với Đại Ngôn Nhân. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta không phải tới thúc giục ngươi, là ta thu được một cái tin tức, Tà giáo Trường Sinh Thiên giáo chủ đã lẻn vào trong kinh. Kỷ Tam Hà nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, hắn là hướng về phía phá toái thần cách mà đến. Kỷ Tam Hà, có thể là, cũng có thể là hướng về phía bị trấn áp ở lao ngục chỗ sâu nhất diệt thế giả mà đến. Bị trấn áp diệt thế giả từ một vị thủ hộ giả tự mình trông giữ. Có thể bởi Trường Sinh Thiên giáo chủ lẻn vào kinh, vì để ngừa một phần vạn, nguyên phụ trách tìm kiếm phá toái thần cách thủ hộ giả không thể làm gì khác hơn là buông tha sưu tầm, cùng ngục giam thủ hộ giả cùng nhau trong giữ diệt thế giả. Hoàng Đông Kiệt, ngươi theo ta nói cái này làm gì? Kỷ Tam Hà, chính là nhắc nhở ngươi, có thể không xuất môn liền không nên đi ra ngoài, cẩn thận đụng tới Trường Sinh Thiên giáo chủ. Hắn chính là một vị diệt thế giả, thực lực là thất giai chí cường giả. Nếu như nói lục giai đối ứng sứ đồ, thất giai đối ứng chính là Đại Ngôn Nhân. Đại Ngôn Nhân rất cẩu, rất hiếm thấy quá thất giai chí cường giả cùng Đại Ngôn Nhân chiến đấu qua, nhưng sứ đồ đụng tới thất giai chí cường giả, hầu như đều là giữ nhiều lành ít. Chúng ta Kỷ gia còn không có cùng các ngươi đạt thành hợp tác, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Hoàng Đông Kiệt, diệt thế giả nhiều hay không? Kỷ Tam Hà, nhiều ngươi thật biết nói đùa, như thế nói cho ngươi, có ghi chép diệt thế giả chỉ có 5 cái. Tam đại thủ hộ giả, một người trong đó là bị trấn áp lao ngục chỗ sâu nhất quái vật, hắn là Trường Sinh Thiên giáo chủ, hắn là có một ở dân gian, có một ở nước ngoài. Có còn hay không ẩn giấu, không biết, bất quá coi như là có, toàn cầu cũng không khả năng vượt lên trước 10 ngón tay số lượng. Hoàng Đông Kiệt, tấm tắc, có ghi chép diệt thế giả, chỉ có một ở nước ngoài, quốc nội diệt thế giả thật nhiều. Còn không phải là bởi vì con kia dê. Kỷ Tam Hà đột nhiên phản ứng kịp, vội vã ngậm lại miệng. Ngươi vừa rồi muốn nói là Dương Đà A. Hoàng Đông Kiệt nghe được một cái dê chữ, lập tức biết cái này bên trong có Dương Đà sự tình. Ngươi biết Dương Đà. Cũng là, ngươi là Mạc Nhật sứ đồ, lại là thiên tuyển giả. Giống như ngươi như thế tồn tại đặc thù, ngươi làm sao có thể không biết Dương Đà tồn tại? Dĩ nhiên biết, đó cũng không có cái gì không thể nói. Dương Đà khả năng đối với chúng ta Hoa Diệu quốc tình hữu độc chung, ở chúng ta Hoa Diệu quốc đợi thời gian so với đợi ở nước ngoài thời gian còn dài hơn. Thời gian dài, tự nhiên chúng ta thiên tuyển giả là thêm. Có thể nói tất cả cao giai thiên tuyển giả đều là Dương Đà an bài xuyên Việt, hoặc là ở xuyên Việt trước gặp qua Dương Đà một mặt. Còn như diệt thế giả, khả năng cùng Dương Đà dựng nói chuyện, hoặc là bị Dương Đà người chú ý. Hiện tại ngươi biết vì sao chúng ta quốc nội thiên tuyển giả nhiều, diệt thế giả cũng nhiều a. Bất quá diệt thế giả nhiều không phải là chuyện tốt, bởi vì diệt thế giả là thật diệt qua đời tồn tại. Người đi như vậy trở về, cơ hồ không có người có thể yên tâm. Kỷ Tam Hà nói đến diệt thế giả, ngữ khí ít nhiều có điểm run rẩy. Có hay không tương đối kém diệt thế giả? Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến đệ đệ tình huống vấn đạo. Không có, chỉ cần là diệt thế giả, hầu như đều là thất giai, dù cho thật tồn tại yếu, cũng là nửa bước thất giai khởi bước. Kỷ Tam Hà trả lời. Người nào đó thực sự là cản trở. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cảm thấy đệ đệ có thể là diệt thế giả trong hàng ngũ yếu nhất tồn tại. Ngươi nói gì? Khả năng Hoàng Đông Kiệt đề thanh âm tương đối thấp, Kỷ Tam Hà không có nghe rõ Hoàng Đông Kiệt tại giảng gì. Chưa nói gì, Dương Đà không phải có một chủ nhân gọi Lão Bất Lương, nhưng có tình báo của hắn tin tức. Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Chúng ta chỉ biết là có một bản thái giám tiểu thuyết là Lão Bất Lương viết, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Không bằng ngươi hỏi một chút ngươi Đại Ngôn Nhân, nói không chừng ngươi Đại Ngôn Nhân biết Dương Đà cùng Lão Bất Lương. Kỷ Tam Hà nói rằng. Thứ sáu Đại Ngôn Nhân không phải với các ngươi quan phương hợp tác, các ngươi hỏi hắn không có. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ nói. Hỏi. Hắn dường như biết chút ít cái gì, bất quá hắn rất kiên kỵ Dương Đà tồn tại, không có nói cho chúng ta biết muốn biết. Kỷ Tam Hà nói rằng. Được sao Triệu, xem ra thứ sáu đại ngôn nhân vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, đối với các ngươi chưa có hoàn toàn nói rõ ngọn ngành. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Người đều cũng có tư tâm, hắn không có đối với chúng ta hoàn toàn nói rõ ngọn ngành, chúng ta cũng có thể lý giải. Kỷ Tam Hà biết lòng người phức tạp, cũng không có ở cái đề tài này bên trên làm quá nhiều thảo luận. Hoàng Đông Kiệt thấy Kỷ Tam Hà không muốn hàn huyên, tùy tiện nói hai câu liền cắt đứt thông tin. Lại một thiên. Hoàng Thiên Nhai có điện. Lão bản, phá toái thần cách bị chúng ta người nhà họ Hoàng cướp được chia. Hoàng Thiên Nhai bẩm báo nói. Là dễ dàng rơi vào các ngươi hoàng gia trong tay của người, vẫn là trải qua một phen khúc chiết mới, chỉ có, rơi vào các ngươi người nhà họ Hoàng trong tay. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa vấn đạo. Toán Kinh trải qua một phen khúc chiết, mang theo phá toái thần cách phổ nổ quốc cường giả đầu tiên là bị người Tần gia phát hiện, sau đó bị người của Lý gia tiệt hồ, chúng ta hoàng gia là làm lão lục mới, chỉ có, cướp được. Hiện tại phá toái thần cách ở chúng ta hoàng gia tộc gián dấp trên tay. Lão bản, có cần hay không ta đem phá toái thần cách trộn ra, hoặc là dùng mạc nhật sứ đồ thân phận trực tiếp hiện thân đi ra đoạt. Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Ngươi xem đó mà làm. Hoàng Đông Kiệt đối với phá toái thần cách không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú giống như bên trong công công thẳng thẳng. Có thể để cho hắn tự mình kết quả người không nhiều, còn không bằng làm cho Hoàng Thiên Nhai ở phía trước xung phong hãm trận, hắn ở phía sau xem việc vui. Minh bạch rồi, lão bản. Hoàng Thiên Nhai đem điện thoại di động buông, hướng tộc trưởng tỉnh công thất đi tới. Đi tới tỉnh công thất, phát hiện hoàng gia cao tầng người đều ở đây. Tộc trưởng Hoàng Tề Thi ngồi ở chủ vị. Trong tay đang cầm một cái trà ngập tri chu vết rách vung tinh thể đang nghiên cứu. Cái này tinh thể chính là phá toái thần cách. Phá toái thần cách phản phất có ma lực giống nhau, làm cho chứng kiến hắn người đều không khỏi bị hắn hấp dẫn. Cũng may Hoàng Thiên Nhai tâm tình cường đại, cũng không có chịu phá toái thần cách ảnh hưởng. Bất quá những người khác đều chịu ảnh hưởng, nếu như hắn không bị ảnh hưởng, liền có chút hạt giữa bầy gà. Vì vậy hắn hơi chút giả bộ. Đầu tiên là chịu đến phá toái thần cách hấp thu phát lên tham lam chi niệm, lại bởi vì phản ứng kịp, dùng mạnh mẽ đại ý chí đem tham lam đè xuống dáng vẻ. Cái kia biểu tình biến hóa, chạy không khỏi tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Nhưng bọn hắn không nói gì thêm, bởi vì phá toái thần cách bản thân thì có cái này ma lực, thậm chí bọn họ chứng kiến phá toái thần cách đầu tiên mắt, biểu tình khống chế cũng không bằng Hoàng Thiên Nhai. Thiên Nhai tới rồi, mau vào. Hoàng Tề Thiên chứng kiến Hoàng Thiên Nhai tới rồi, vội vã bắt chuyện hắn tiến đến. Hoàng Thiên Nhai có thể đãi ngộ này, là bởi vì hắn thừa nhận mình là thiên tuyển giả thực lực mới từ tam giai nhảy đến ngũ giai. Ngũ giai thực lực, thêm lên thiên tuyển giả thân phận, hắn ở hoàng gia địa vị tự nhiên là không phải tầm thường. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể tranh một chuyến gia 793 chủ vị trí. Tộc trưởng là tộc trưởng, gia chủ là gia chủ, hiện nay gia chủ là vàng ngự. Hoàng Thiên Nhai tiến đến hướng tộc trưởng cùng gia chủ lên tiếng kêu gọi, tìm một cái chỗ ngồi xuống, không có quá nhiều lên tiếng, một bộ nghe người khác thảo luận dáng vẻ. Tộc trưởng, viên này toái cách có thể hay không làm cho ngài tiến thêm một bước khả năng? Và ngự ngữ khí thập phần chờ mong, nếu như tộc trưởng có thể bước vào thất giai, vậy bọn họ hoàng gia liền nhất phi trùng thiên. Nếu như cho ta thời gian nghiên cứu, viên này phá toái thần cách nói không chừng có thể để cho ta tiến thêm một bước. Chỉ là phá toái thần cách phỏng tay, sợ là chúng ta hoàng gia không thủ được. Hoàng Tề Thiên có thể cảm giác được phá toái thần cách năng lượng ẩn chứa bao lớn. Không nói năng lượng, bên trong còn có không trọn vẹn pháp tắc chờ, các loại, nếu như có thể lĩnh ngộ, hắn tiến thêm một bước không phải là không thể. Chỉ là nhìn chằm chằm phá toái thần cách quá nhiều người, hắn căn bản không có thời gian nghiên cứu và lĩnh ngộ phá toái thần cách bên trong không trọn vẹn pháp tắc. Tộc trưởng, muốn không ngài mang theo phá toái thần cách ly khai kinh đô, đợi ngài bước vào thất giai, ngài trở về thuộc về. Và ngự không muốn buông tha phá toái thần cách, liền kiến nghị tộc trưởng mang theo phá toái thần cách chạy trốn. Về phần bọn hắn hoàng gia tình cảnh, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng, nơi này là kinh đô, bọn họ hoàng gia cũng không phải là tọa lạc tại xa xôi vùng núi, phụ cận đều có thị dân ở lại. Luôn không khả năng có thế lực không để ý dân thành phố cơ hờ, ép sống diệt bọn hắn hoàng gia. Tối đa mặt ngoài chèn ép, thầm tập kích, chỉ cần bọn họ có thể chống được tộc trưởng bước vào thất giai, bọn họ hy sinh vẫn là đáng giá. Không còn kịp rồi, Tần Lý hai nhà lão cái gì đã tới rồi. Phá toái thần cách một nhà không thủ được, là hơn mấy nhà, Tần Tần Lý hai nhà thực lực rất mạnh, cũng có thể cùng bọn họ kết minh. Các ngươi không cần làm gì, ta trước cùng bọn họ đánh một trận, hiện ra thực lực, tài năng, mới có thể ở cuối cùng tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích. Hoàng Tề Thiên nói xong, thân hình liền tại chỗ biến mất không thấy. Và ngự bọn họ tất cả đều đi ra tỉnh công thất, ngẩng đầu nhìn phía trời cao. Trời cao chỗ, ba đạo nhân ảnh đang giằng co. Hoàng Tề Thiên tay cầm phá toái thần cách, hắn không phải là không muốn đem phá toái thần cách bỏ vào không gian giới chỉ các loại trong gì đó mặc, là thả không vào đi. Phá toái thần cách ở cự tuyệt tiến nhập không gian pháp bảo các loại đồ đạc. Dù cho bỏ vào, phá toái thần cách cũng sẽ chính mình chạy đến. Mang theo phá toái thần cách chiến đấu rất phiền phức, nhưng Hoàng Tề Thiên lại không dám đem phá toái thần cách giao cho gia tộc người bảo quản. Sợ hắn ở nơi này một bên chiến đấu, người khác vòng qua hắn đem phá toái thần cách cho đoạt. Xem ra hai người các ngươi đã xong hợp tác. Hoàng Tề Thiên chứng kiến Lý Gia Lý Giang Dạ cùng Tần Gia Tần Khởi cùng nhau đối nàng phóng thích áp lực, ánh mắt không khỏi híp một cái. Hoàng tộc trưởng, ngươi là người thông minh, nên biết giống như phá toái thần cách vật như vậy, một nhà là thủ không được. Hiện tại có hai lựa chọn, một là hoàng tộc trưởng ngươi hợp tác với chúng ta, ba nhà chúng ta cộng đồng nghiên cứu phá toái thần cách, hay là chúng ta dựa vào vũ lực đoạt. Tần Khởi nói rằng, ta tuyển trạch loại thứ ba. Hoàng Tề Thiên nếm chơi phá toái thần cách, chiến ý lăng nhiên tiến nhập á không gian. Lục giai chiến đấu giữa cường giả là không có khả năng ở hiện thực thế giới đánh, hiện thực thế giới không chịu nổi, hơn nữa cũng có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ. Lý Giang Dạ cùng Tần Khởi liếc nhau, đều là người từng trải. Bọn họ đương nhiên minh bạch Hoàng Tề Thiên ý tứ. Chính là làm một hồi, hiện ra thực lực, kết minh tốt đàm phán. Bãi đều bày ra, cho nên bọn họ cũng tiến nhập á không gian. Khi bọn hắn tiến nhập á không gian, Hoàng Thiên Nha nhìn Hoàng gia những người khác liếc mắt, không lưu dấu vết lui lại, ở người không nhìn thấy địa phương lưu lại một đạo phân thân, bản thể tiến nhập á không gian. Á không gian. Hoàng Thiên Nha làm lên ăn dư quần chúng, nhìn lấy Hoàng Tề Thiên lực chiến Tần Khởi hai người. Thực sự là đặc sắc không muốn không muốn. Đừng nói, lục giai tầng thứ chiến đấu, GASS, quả thực thiêu bạo. Á không gian liền cùng tinh không phế tràn giống nhau, vô số vẫn thạch hoành hành, kết quả ở tại bọn hắn chiến đấu dư ba phía dưới, toàn bộ đảng vỡ thành cặn bã. Thường thường có không gian liệt phùng cùng không gian loạn lưu xuất hiện. Đáng tiếc, cũng không có nhúc nhích thật sự. Hoàng Thiên Nha nhìn một hồi, nhất thời hứng thú thiếu mất một nửa. Biết tiếp tục như vậy, Vạn Lý Tần Tam Gia chắc chắn sẽ tiến tới với nhau, vì vậy hắn mở ra đi thông tận thế thế giới thông đạo, mang ra ngoài hai đầu thi hoàng. Hắn hóa thành Pimon bộ dạng hướng Hoàng Tề Thiên tập kích qua đi, hai đầu thi hoàng phân biệt hướng Tần Khởi cùng Lý Giang Dạ tiến lên. Là ngươi, Mạc Nhật Sứ Đồ. Mạc Nhật Sứ Đồ yêu phẫn Pimon, ai cũng biết, làm Hoàng Tề Thiên chứng kiến Mạc Nhật Sứ Đồ đột nhiên xuất hiện hướng hắn đánh tới, hắn cũng là cả kinh. Cũng may người thứ ba loạn nhập, làm cho Hoàng Tề Thiên ba người bọn họ đều không hẹn mà cùng thu tay lại, đồng thời đối ngoại. Hống! Hống! Hai đầu thi hoàng cái gì cũng không quản, như thi sơn huyết hải tư thế hướng Tần Khởi cùng Lý Giang Dạ đánh tới. Trong lúc nhất thời, Tần Khởi cùng Lý Giang Dạ lại bị cuốn lấy. Hoàng Thiên Nhai biết hai đầu thi hoàng quấn không được Tần Khởi hai người bao lâu, liền không có kính già yêu trẻ đối với mình tộc trưởng trọng quyền xuất kích. Đương nhiên hắn chỉ dùng đi sứ đồ tầng thứ lực lượng, nhưng cho dù là sứ đồ tầng thứ lực lượng, cũng không phải một cái lục giai có thể chống cự. Phải đối phó sứ đồ, ít nhất phải hai ba cái lục giai, tài năng, mới có thể đối kháng. Đùng. Hoàng Tề Thiên cánh tay gãy xương, trong tay phá toái thần cách bay ra ngoài, cũng bị Hoàng Thiên Nhai tiếp được. Kiệt kiệt kiệt, thứ này ta liền mang đi. Hoàng Thiên Nhai bắt được đồ đạc, lúc này ly khai á không gian. Liền hai đầu thi hoàng cũng không xí vào. Chứng kiến Mạc Nhật Sứ Đồ ly khai, Tần Khởi cùng Lý Giang Dạ cũng không trang rồi, hai ba lần đem hai đầu thi hoàng giải quyết. Hanh, kết quả này các ngươi hài lòng chưa? Bị người hái rồi quả đào, Hoàng Tề Thiên nhịn không được đối với Tần Khởi hai người lạnh rên một tiếng, liền cũng không quay đầu lại ly khai á không gian. Trước hết để cho hắn yên tĩnh một chút, chúng ta tối nay lại đi tìm hắn, đi trước liên hệ những nhà khác người. Lý Giang Dạ đi tìm Hoàng Tề Thiên giải thích cái gì, bị Tần Khởi cho ngăn trở. Buổi chiều, Hoàng Tề Thiên gãy xương cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn đối với phá toái thần cách bị cướp, còn canh cánh trong lòng. Đột nhiên, hắn biến sắc, hắn cảm giác được mấy đạo lục giai khí tức hàng lâm ở tại bọn hắn hoàng gia. Không ngừng lục giai, còn rất nhiều ngũ giai cũng cùng nhau xuất hiện. Làm cảm ứng được mấy cái lục giai trong hàng ngũ có Tần Khởi cùng Lý Gian Dạ khí tức, điều này làm cho hắn không khỏi nghi hoặc nổi lên tới. Phá toái thần cách cũng bị mất, nhiều người như vậy tới bọn họ hoàng gia muốn làm gì? Hoàng Tề Thiên không có cảm ứng được sát khí, đám người kia cũng không có lý do gì đối với bọn họ hoàng gia bất lợi, liền ra tới tiếp đãi bọn hắn. Khi hắn chứng kiến ngoại trừ Kỷ gia cùng Nam Cung gia, còn lại sáu đại gia tộc cao cấp lục giai cường giả đều tới, nội tâm hắn cả kinh. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống hiếu kỳ, tiếp đãi bọn hắn tiến đến. Đại sảnh. Hoàng Tề Thiên ngồi ở chủ vị, và Ngự cùng Hoàng Thiên Nhai phân biệt đứng ở hắn phía sau tả hữu bên. Phía dưới tất cả đều là còn lại gia tộc cao cấp lục giai cường giả, chư gia tới ngũ giai cường giả toàn bộ chờ ở bên ngoài lấy. Lớn như vậy chiến trận, các ngươi tìm chúng ta hoàng gia chỉ sợ không phải chuyện nhỏ gì a. Hoàng Tề Thiên đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Hoàng tộc trưởng, chúng ta đến đây mục đích là mời hoàng tộc trưởng ngươi cùng nhau xâm lấn tận thế thế giới, săn bắn mạc nhật sứ đồ. Tần Khởi không có quanh co lòng vòng, dứt khoát trả lời. Xâm lấn tận thế thế giới. Là viên kia phá toái thần cách. Hoàng Tề Thiên đột nhiên ý thức được cái gì? Chính là như ngươi nghĩ, phá toái thần cách mặt trên có ẩn dấu tọa độ, chúng ta có thể đi qua tọa độ đã thông đi tận thế thế giới thông đạo. Lý Gian Dạ đứng dậy nói rằng. Đứng ở Hoàng Tề Thiên phía sau Hoàng Thiên Nhai cảm thấy đám người kia thật đáng yêu, ngay trước mặt hắn nói những thứ này. Trách không được ta cuối cùng cảm thấy chuyện phát sinh gần đây là lạ, nguyên lai là cái này dạng. Hoàng Tề Thiên nhất thời minh bạch phá toái thần cách bị cướp đi, phổ nổ quốc cường giả phản bội không chọn trốn chi yêu, ngược lại chạy về kinh đô ẩn núp. Cảm tình ngầm tham dự vào thế lực đã vậy còn quá nhiều. Tà giáo Trường Sinh Thiên cùng phổ nổ quốc phương diện chỉ sợ cũng là diễn viên. Kỷ gia cùng Nam Cung gia không phải tới. Hoàng Tề Thiên đè xuống nội tâm ba động, không nhìn thấy Kỷ gia cùng Nam Cung gia người, không khỏi vấn đạo. Hai nhà bọn họ chúng ta đều tìm qua. Chỉ là Kỷ gia là có tiếng vững vàng, có một xíu phiêu lưu, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Nam Cung gia cùng thứ sáu đại ngôn nhân là họ hàng xa quan hệ, bọn họ nói săn bắn còn lại sứ đồ, sẽ khiến thứ sáu đại ngôn nhân cùng còn lại đại ngôn nhân giữa chiến tranh, đồng dạng cự tuyệt đến đây. Tần Khởi đương nhiên biết Kỷ gia cùng Nam Cung gia không đến nguyên nhân, nhưng hắn không có khả năng nói ra, tìm cái lý do đáp diễn nhất dưới. Hoàng tộc trưởng, mạc nhật sứ đồ phá hư tương lai thành, thập ác bất xá. Chúng ta thảo phạt hắn bất quá là ứng dân ý. Lại nói một cái sứ đồ mà thôi, hai ba cái lục giai có thể giải quyết, chúng ta xuất động lục gia, đã là xa xa nâng lên giá trị con người của hắn. Lý Gian Dạ khuyên. Hoàng tộc trưởng, nhìn chúng ta một chút cái này trận hình, mạc nhật sứ đồ đối mặt chúng ta, hắn cùng dê đợi làm thịt không có phân biệt. Đến lúc đó không ngừng săn bắn hắn, chúng ta còn có thể thu hoạch toàn bộ tận thế thế giới. Một cái thế giới A. Bên trong vô số tài nguyên chờ đấy chúng ta khai phát, hoàng tộc trưởng, chẳng lẽ bên trong tài nguyên ngươi không động tâm? Vương gia, pháp thần Vương Tư Nghĩa mở miệng dụ dỗ nói. Hoàng Tề Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía còn lại ngũ gia lục giai cường giả. Cái này trận hình xác thực không thể soi mói. Lý gia, nắm giữ dị thời không long tộc đảo, Lý Gian Dạ lục giai, sủng vật của hắn cự long cũng là lục giai. Then chốt sủng vật của hắn không chỉ một đầu. Hắn còn có vài đầu ngũ giai cự long. Tần gia, Tần Khởi, hắn là thể tu, tu luyện giống như Atula đạo, cái kia như ma như thần Atula pháp tướng làm cho thế nhân can đảm tốc kinh thần. Vương gia, Vương Tư Nghĩa, hắn là từ Tây Huyễn thế giới trở về, hắn là cái thế giới kia pháp thần. Đa hệ ma pháp không nói, hắn nắm giữ cấm kỵ ma pháp khủng bố đến khiến người ta run rẩy. Triệu gia, Triệu Bách Thích, hắn là từ Dragon Ball thế giới trở về. Người sai gian huyết mạch vẫn là siêu nguyên thủy cái loại này. Ở không có trở lại phía trước, hắn đánh bể tinh thể như đơn giản như uống nước vậy, chỉ là hiện thực thế giới không gian bích lũy cường đại. Làm cho hắn làm không được trình độ đó, bất quá đem siêu đại thành thị trong nháy mắt xóa đi, hắn còn là có thể làm được. Tôn gia, Tôn Đình, hắn là người tu chân, là một vị hợp thể đại năng, hắn nói thiếu, nhưng hắn là mấy người này trung, làm người kiên kỵ nhất tồn tại. Dù sao hắn là tu tiên. Liền cái đội hình này, không nói săn bắn một cái sứ đồ, săn bắn hai cái sứ đồ đều là dư giả. Thậm chí đối mặt sứ đồ bên trên đại ngôn nhân, không phải là không thể được lấy lực địch lại. Nghe được tận thế thế giới bên trong vô số tài nguyên chờ đấy bị chia cắt, Hoàng Tề Thiên làm sao có khả năng không phải tâm động. Không đa nghi di chuyển quy tâm di chuyển, nhưng nơi này mặc có Phổ Nổ Quốc tham dự vào, ai cũng biết Phổ Nổ Quốc bị quỷ dị chi thần sứ đồ nắm trong tay. Cái này phá toái thần cách căn bản là quỷ dị chi thần đại ngôn nhân ném đi ra. Đây thật ra là quỷ dị chi thần đại ngôn nhân cùng Mạc Nhật đại ngôn nhân ở đấu pháp. Chúng ta đều là thiên tuyển giả, âm mưu quỷ kế gì đều gặp. Nói vậy các ngươi đều nhìn ra được cái này phía sau chân chính đấu pháp người là ai, các ngươi sẽ không sợ chúng ta bị người làm thương xử. Hoàng Tề Thiên có thể nghĩ đến một bước này, hắn nhớ những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, hắn sợ là bọn họ những người này bị người trở thành thử dò xét cục đá, thậm chí là pháo hôi. Nghe vậy, hiện trường lục giai cường giả liếc nhìn nhau. Chúng ta biết, nhưng đây cũng là một cái hiếm có cơ hội. Ngươi nghĩ, nếu như bọn họ đấu pháp lợi hại, chúng ta nói không chừng có thể đem một người trong đó đại ngôn nhân kéo xuống thần đàn, chiếm lấy. Nếu như bọn họ đấu pháp chỉ là sờ sờ lẫn nhau tận đáy, chúng ta cũng có thể săn bắn Mạc Nhật sứ đồ, đem tận thế thế giới đoạt lại. Triệu Bách Thích chỉ nói kết quả tốt, không nói sẽ đụng phải thế nào phiêu lưu. Hoàng tộc trưởng, nói nhiều như vậy, cho một trả lời thuyết phục a. Vương Tư Nghĩa không phải muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, làm cho Hoàng Tề Thiên mau nhanh cho một trả lời thuyết phục. Chuyện lớn như vậy, xin cho ta một chút thời gian suy tính một chút. Hoàng Tề Thiên do dự nói. Cái này còn cần suy nghĩ cái gì, chúng ta tới tìm ngươi, là tới cho ngươi tiễn lợi ích, đừng cho là chúng ta thật cần ngươi không thể. Vương Tư Nghĩa khó chịu, hắn ghét nhất loại này lề mề, do dự người. Có thể, cho ngươi 10 phút suy nghĩ, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy, 10 phút vừa đến, không chiếm được ngươi trả lời thuyết phục, chúng ta liền rời đi. Rất ít nói Tôn Đình lên tiếng. Chứng kiến mở miệng người là Tôn Đình, cho dù là Vương Tư Nghĩa, cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Thấy Tôn Đình cầm đầu đi ra ngoài, những người khác nể tình dồn dập đuổi kịp. Khoảnh khắc, trong đại sảnh chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.